Nụ cười quyến rũ trên mặt càng đậm, bò lên từ trên mặt đất, thân thể lần thứ hai giống như bạch tuộc dính lên trên người A Nghị, dâm đãng vô cùng sẵn giọng. Cưng à, người ta muốn anh mà. Người đàn bà hư hỏng không biết xấu hổ, A Nghị chửi bới một tiếng dưới đáy lòng, áo ngực của mỹ nữ trong lòng lộ ra, cảnh xuân mơ hồ tiết ra ngoài. Tuy rằng không tròn trịa như kỹ nữ, nhưng cũng đủ để dụ dỗ người đàn ông bên cạnh. A Nghị cuối cùng không nhịn xuống, ôm người phụ nữ so với kỹ nữ còn muốn lẳng lơ hơn, cúi đầu xuống tàn bạo hôn môi cô ta. Mỹ nữ đau đớn rên rỉ một tiếng, tuy rằng anh rất thô lỗ, hôn khiến cô ta rất đau, nhưng cô ta cũng không buông anh ra, nhón đầu ngón chân lên. Vòng tay ngọc thủ qua bên tay anh, dựa vào vai anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. A Nghị bước ra, một tay ném cô ta lên giường lớn, thân thể tinh tráng đè xuống, lửa giận đầy ngập cùng dục quả khơi mào thỏa thích rơi trên người người phụ nữ không may này. Anh đúng là cần một người phụ nữ để trút bỏ tâm tình. Phụ nữ, anh hận thấu phụ nữ, người phụ nữ ngay dưới thân anh. Quần áo trên người hai người rơi xuống từng mảnh từ từ rơi lả tả xuống đất. Anh muốn cắn chết em sao? Người phụ nữ mắng chửi, muốn thoát ly khỏi người đàn ông thô bạo này. Dục quả hừng hực đốt cháy trên người lại làm cho cô ta gắt gao ôm lấy gã, không rời khỏi anh, bỏ không được anh. A Nghị căn bản không để ý tới tiếng kêu la của cô ta, ma chưởng cùng môi đồng thời công kích tới thân thể cô ta, không chút nào thương hương tiếc ngọc, chiếm lĩnh cô. Lúc này muốn anh dừng lại, quá không thực tế. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ căn phòng tại cùng một thời gian. A Nghị cuối cùng chen vào cô, điên cuồng chiếm giữ cô ta, chiếm giữ người phụ nữ trơ trẽn này. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người hư thoát phân ra ngủ hai bên giường lớn. Đôi mắt màu xanh như vì sao của A Nghị trước sau như một, trầm tĩnh không gợn sóng. Mồ hôi tinh mịn chảy xuống từ cổ có nứt da màu đồng kia, dưới ánh đèn nổi lên vài tia sáng óng ánh. Em thích, thực sự là thích anh, làm thiên học trưởng. Bên cạnh truyền đến tiếng nói mơ hồ không rõ. Đôi mắt xanh vừa chuyển, rơi vào khuôn mặt bị sợi tóc che đi phân nửa của cô ta. Từ khi cô ta tiến đến, A Nghị không một liếc mắt nhìn qua. Hiện tại, anh vẫn không muốn nhìn tướng mạo của cô ta. Đứng dậy, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặt trên người. Tại một khắc chuẩn bị rời đi, đôi mắt màu xanh bị một đồ vật trên mặt đất hấp dẫn. A Nghị chần chờ một chút, cúi người nhặt lên. Đó là thẻ học sinh. Mặt trên tinh tường in ban 4, lớp 12, XX. Màu đỏ chiếu lên, hé ra mặt cười cười đến xinh đẹp đáng yêu giống như đã từng quen biết. A Nghị giọt đi tới, một tay kéo người phụ nữ trên giường lại, thô lỗ đẩy ra sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán cô ta, cuối cùng thấy rõ tướng mạo của cô ta. Vào giờ khắc này, anh nằm mơ. Phòng bệnh trong bệnh viện, Lâm Tư Hằng ngủ cả một ngày, một đêm cuối cùng có động tĩnh, yếu ớt tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, làm cho cô có phần khó chịu nhắm mắt lại, lấy tay che mắt. Phía trước cửa sổ, một bóng dáng cao lớn đẹp trai hư nhược đứng trước mặt cô. Thấy không rõ tình huống, cô nghẹn ngào hô lên hai chữ. Ký Phạm. Tại Dân Triết quay lưng về phía bệ cửa sổ cứng đờ. Khi xoay người lại, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười ôn hòa,